đẹp sao, dù đàn bom mà giờ thép gạo, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hay ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trên đường dài chiến, thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu, ta vẫn thầm hai hoa tặng nhau. Ơi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 sáng rực, sáng ngàn năm cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bom mà giờ thiết vào, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu, ta vẫn thầm hai hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 sáng rực, sáng ngàn năm ngàn năm. Sao tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bom mà giờ thét vào, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hay ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước đường ra chiến, thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu, ta vẫn thầm trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 sáng rực, sáng ngàn năm ngàn năm.